Chương 5. 0453 bọn họ người đâu? Trong đó mấy tên vong xuyên đạc thị tộc người, bởi vì chậm một bước, liền cho Ông Dương Đại Hải giống như bầy bò cạp sa mạc cho lan tràn. Bầy bò cạp sa mạc những nơi đi qua, những người kia lúc này liền bị gặm được sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái xương cốt rầm rầm rơi trên mặt đất. Đặc bang liên tục giơ chân, phòng ngự đồng thời, mấy đao đem bay tới trước mặt hỏa tà độc mũi cho chặt sạch sẽ, sắc mặt lo nghĩ nhìn về phía bên cạnh Long thị tộc trưởng Long Thiên. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói thập tam trưởng lão sẽ tới áp bọn họ người đâu? Nói đùa cái gì, cũng đừng là được hắn nha, phải biết vì phối hợp vong xuyên Long thị hành động, hắn nhưng là nghiêng nó sở hữu xuất động toàn cả gia tộc 1/2 đệ tử tinh anh đến đây chi viện. Vì cứu ra bản thân tiểu nhi tử, càng là đến kiếm một chén canh. Vạn năm giao châu loại vật này, cu nở dê quá làm cho người chú mục đi. Vong xuyên Long thị tộc trường đã đáp ứng hắn, một khi đạt được vạn năm giao châu, có thể để đạt thị tộc trường tuyển ra gia tộc bọn họ bên trong 100 tên đệ tử tinh anh, đồng thời tới đón chịu giao châu tờ ơ y lê. Đến lúc đó những đệ tử này tư chất có lẽ không thể cải biến, nhưng bọn hắn dựng dục mà ra đời sau, lại nhất định có thể tăng lên tư chất. Đây chính là Long thị tộc trường giấy trắng mực đen đáp ứng nội dung, có thể trốn không thoát. Nếu không phải có tầng này lợi ích tại, hắn như thế nào chịu để toàn cả gia tộc bên trong, một nửa đệ tử tinh anh đến đây tương trợ liền là bởi vì thập tam trưởng lão tồn tại, để vong xuyên đạc thị tộc trưởng trong lòng 10 phần bình tĩnh. Chỉ cần có thể triệu hồi này 13 vị thánh vực trưởng lão, cái đại sự gì không thể thành công đâu. Nhưng bây giờ hiện tại đây là có chuyện gì, mắt thấy vong xuyên đạc thị rất nhiều các đệ tử, tại bầy bò cạp sa mạc cùng hỏa tà độc mỗi quần công hạ, liên tục bại lui, mấy cái đệ tử đều bị bò cạp sa mạc gặm được chỉ còn một cái xương cốt. Vong xuyên đạc thị tộc trường nhịn không được run sợ rung động, bỗng dưng quay sang, lại lần nữa hướng về phía Long thị tộc trường giống nói, bọn họ đến cùng lu cờ na ho có thế tới. Long Thiên tức giận trường đạc thị tộc dài một mắt, ngươi gấp làm gì, ta so với ngươi gấp hơn được chứ? Vong xuyên đạc thị chỉ là xuất động 1/2 đệ tử tinh anh. Mà Long thị, thì là xuất động toàn bộ tộc nhân, có thể lên cơ bản đều lên, có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết. Toàn bộ Long thị dốc toàn bộ lực lượng tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Long Thiên lạnh giọng hướng về phía đạc thị tộc trường ném đi một chút, ta lừa ngươi có thế có chỗ tốt gì? Người ta kết minh, cùng sát thiên vận hành đúng là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta nếu như tính toán các ngươi đạc thị qua đời, cho ta lại có chỗ tốt gì? Một cây chẳng chống vững nhà đạo lý, ta sao lại không hiểu toàn bộ vong xuyên, chúng ta hai đại thế gia là liên kết cùng một chỗ, phủi ai đều không được. Đạc thị tộc trường nghe vậy, trong lòng biết Long thị tộc trường nói không giả. Hắn tâm hơi ổn định lại, hắn mới chính là hoài nghi Long thị vị tộc trưởng này, có phải là hố chính mình, lừa gạt người của mình trước đi tìm cái chết. Bây giờ nghe được Long Thiên đem lời làm do nói, trong lòng của hắn cu nở dê hơi tốt hơn một chút. Nhưng Y Dì Nguyên vẫn là lo nghĩ không thôi. Hơi lung túng hướng về phía Long Thiên cười cười, đạc thị tộc trường vội vàng nói, các ngươi dùng bí pháp triệu hoán thập tam trưởng lao đến đây, nhưng nếu thiên đạo ngăn cản, bọn họ làm sao có thể qua được. Ngươi nghe nói qua thần giáng phù, a ngươi dùng chính là thần giáng phù không phải? Chúng ta dùng chính là một loại gia tộc bí pháp. Long thị tộc trường lạnh lùng nhìn đạc thị tộc dài một mắt, ngươi cho rằng ta còn tại lừa ngươi à? Ta phía trước liền đã nói với ngươi không phải sao?